Vũ thần chúa tể, chương 3938, hỗn độn thế giới. Góc truyện audio.com, linh hồn hồ nước bên cạnh. Tần Trần cười tủm tỉm nhìn ở đây mọi người. Một bộ hiền lành bộ dáng. Nụ cười kia hòa ái dễ gần. Mang theo ánh mặt trời khí tức. Cho người ta cảm giác. Thì giống như nhà bên một cái đại nam hài đồng dạng. Ở tại chỗ khác tôn giả cả người lông tơ dựng lên. Sau lưng mỗi cái tỏa ra mồ hôi lạnh. Có một loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Linh hồn hồ nước bên cạnh. Huyết khí vẫn còn ở bao phủ. Từng đạo phép tắc khí tức oanh nhiễu. Để cho người ta nhớ rõ lúc trước ở đây đã phát sinh một trận đại chiến. Âm ma tộc Hắc Vân Địa Tôn. Tuy không phải đỉnh phong Địa Tôn. Nhưng ở Địa Tôn trong. Coi như là rất có danh khí. Phải không bình thường người. Khả năng liền như vậy bị trước mắt cái này chân long tộc người tuổi trẻ trực tiếp vỗ chết ở chỗ này. Hài cốt không còn. Người nào không hồi hộp. Trong lúc nhất thời trên sân lặng ngắt như tờ. Ha ha. Không ai mất bảo vật nói ta muốn phải đi. Tần Trần đạm nhiên nói tiếng. Thấy không ai mở miệng. Thân hình thoát một cái. Đột nhiên biến mất ở đây. Chờ đến Tần Trần rời đi sau. Linh hồn hồ nước bên cạnh rất nhiều tôn giả mới ào ào thở phào một cái. Từng cái liếc nhau. Trong ánh mắt đều bộc lộ ra ngoài vô tận sợ hãi. Một bia đập chết âm ma tộc Hắc Vân Địa Tôn. Chân Long tộc Gia Hòa. Đều biến thái như vậy sao? Mạnh. Quá mạnh. Người này thực lực. Sợ là đã đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Hắc Vân Địa Tôn cùng âm phong quỷ tôn tự cho là dương dương đắc ý tìm một mưu kế. Liền muốn hãm hại kia chân long tộc tiểu tử. Chỉ sợ bọn họ đều không nghĩ đến. Bọn họ đây là tại tự tìm cái chết đi. Rất nhiều người xì xào bàn tán. Bất quá lại không có bao nhiêu bi thương. Có chỉ là nhìn có chút hả hê. Ma tộc người. Luôn luôn cực kiêu ngạo. Quy căn kết là bởi vì kia chân long tộc Gia Hòa từ nơi này linh hồn hồ nước trong câu lên đến thứ tốt. Cho nên mới rước lấy kẻ khác nhằm vào. Nếu như đổi lại là bọn họ bất cứ người nào. Nếu như được đến bảo vật đồng dạng cũng sẽ lọt vào Hắc Vân Địa Tôn bọn họ nhằm vào. Bởi vậy, không ai sẽ đồng tình Hắc Vân Địa Tôn đám người. Bất quá bọn hắn cũng rất rõ ràng. Hắc Vân Địa Tôn ở âm ma tộc trong vị trí bất phàm. Hắn chết ở chỗ này tin tức một khi truyền đi. Này chân long tộc Gia Hòa sợ cũng gặp phải rất nhiều phiền toái. Bất quá những thứ này thì không phải là bọn họ có thể để ý tới. Ngay sau đó, linh hồn hồ nước dư các tôn giả thu lại tâm tình. Ào ào lại lần nữa trở lại bên hồ ở trên bắt đầu thả câu lên. Tần Trần đi qua U Minh Tinh Hà Tiểu Long Hà câu đi lên nhất kiện không hiểu bảo vật. Bọn họ nếu như cũng làm như thế. Nói không chừng cũng có như vậy thu hoạch cũng không đều định. Kết quả là, ở đây rất nhiều tôn giả. Ào ào xuất ra trên người mình thứ tốt. Các loại bảo vật ào ào lấy ra tính toán dùng pháp tắc thần liên đưa linh hồn hồ nước. Vạn nhất cũng có thể thành công đây. Chỉ tiếc, bọn họ lấy ra vật còn sống chỉ cần vừa tiến vào linh hồn hồ nước liền sẽ hóa thành bụi phấn. Không chút nào tồn tại. Mà lấy ra một ít vật chết. Cũng là đá chìm đáy biển. Không có chút nào tiếng động. Vô tận long xào trong. Tần Trần dọc theo đường cũ trở về. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối. Này Long Xào là, đi qua Long Xào, Tần Trần không nhịn được thăm dò. Ha ha, có phải hay không rất tráng lệ? Hồng Hoang Tổ Long trong giọng nói có dương dương đắc ý, này Long Xào chính là trước kia lão tổ ta nơi tu hành. Là lão tổ ta thu thập thiên hạ rất nhiều thần long mộc mà ngưng tụ thành. Chỗ sâu nhất là một cây thần long mộc mẫu tài. Sợ là trên đời này lại không so với ta đây càng bá đạo long xào. Hồng Hoang Tổ Long kiêu ngạo nói. Có gì không dậy nổi. Không chính là một cái phá ổ sao. Bây giờ còn chưa phải là chỉ có thể trốn ở này tảng đá vụn trong. Tiểu Nghĩ quyệt miệng nói. Xú trùng một dạng, có tin hay không lão tổ ta nướng ngươi? Hồng Hoang Tổ Long tức đến run. Chấm, ta đây là Long Châu. Long Châu ngươi hiểu không? Không kiến thức nhà quê. Hồng Hoang Tổ Long cùng Tiểu Nghĩ lại mắng liệt lên. Để cho Tần Trần không khỏi không nói gì. Ngăn chờ Tiểu Nghĩ sau. Tiếp tục thăm dò Hồng Hoang Tổ Long một ít có liên quan này bí cảnh sự tình. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối. Này Long xào trở về như thế nào đổi thu hồi, dù sao đây là ngươi xào huyệt. Nếu là ngươi đi theo ta rời đi, dù sao cũng phải đem xào huyệt cũng cho ngươi mang đi phải không? Ha ha, ngươi muốn mang đi hỗn độn Long xào ngược lại cũng không phải không có biện pháp. Hồng Hoang Tổ Long cười đến, lấy ngươi thực lực bây giờ nhất định là không được. Hỗn độn Long xào ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn không gian. Không có người chứng kiến đơn giản như vậy. Thần Long Mộc sở dĩ sẽ trở thành chân Long tộc đỉnh cấp tài liệu. Cũng là bởi vì ẩn chứa đặc thù lực lượng. Trước ngươi không có Long hồn. Bởi vậy không cảm giác được đặc thù. Cũng ngươi bây giờ nếu như tiến vào này Long xào hạch tâm chi địa. Để cho lão tổ ta thôi động lên. Thì có khả năng lĩnh hội này Long xào đặc thù. Hồng Hoang Tổ Long liếc mắt Tiểu Long nói. Khác nói, lúc đầu tiểu gia hỏa này muốn lột xác chân Long, không có một mấy chục vạn năm sợ là rất khó. Nhưng mà, nếu là ở này hỗn độn Long xào trong tu hành, sợ là tiêu hao thời gian có thể đến nghìn lần, thậm chí vạn lần giảm bớt. Cái này có thể xem như là ta chân Long nhất tộc chí bảo. Tần Trần nghe rung động trong lòng, có thể để cho Tiểu Long thời gian tu luyện đến nghìn lần. Vạn lần giảm bớt. Hồng Hoang Tổ Long vừa nói như thế, Tần Trần liền đối với hỗn độn Long xào cường đại, có rõ ràng lý giải. Bất quá, giống như Long gia ta linh hồn hồ nước một dạng, này hỗn độn Long xào cũng không phải bình thường không gian chữ vật có thể thu nạp. Mặc dù là ngươi tiểu thế giới này sợ cũng không thể tránh được. Trừ phi, giống như Long gia ta trước theo như lời như vậy, để cho ngươi tiểu thế giới này tiến hóa thành làm hỗn độn thế giới. Hỗn độn thế giới, ta lúc đầu nghĩ đến ngươi trên thân chỉ có một không gian chữ vật. Thật không nghĩ đến ngươi lại có một cái tiểu thế giới. Chỉ cần ngươi có thể tìm được hỗn độn ngọc bích, thì có khả năng để cho ngươi tiểu thế giới này tiến hóa thành làm không gian hỗn độn. Đến lúc đó, có Long gia ta giúp đỡ, thu hồi này hỗn độn Long xào cũng sẽ không nói xuống. Hỗn độn ngọc bích sao? Tần Trần trong ánh mắt dũng động vẻ hưng phấn. Hắn đối hỗn độn ngọc bích là càng ngày càng chờ mong. Một đường tiến vào này Long xào chi địa, Tần Trần tiêu hao không ít thời gian. Thế nhưng đi ra cũng là không có quá lâu. Chỉ một lát sau, Tần Trần cũng đã rời khỏi Long xào chỗ. Đi tới nơi này một mảnh hoang vu bí cảnh trong. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi xa, rất nhiều bỏ hoang ngôi sao cùng tàn phá động phủ huyền phù. Cho người ta một loại mênh mông vô ngần cảm giác. Mà Tần Trần chỗ Long xào, chỉ là mảnh thiên địa này một góc mà thôi. Không ngờ nơi này, thật không ngờ tàn phá. Hồng Hoang Tổ Long rời khỏi Long xào, cảm giác được bên ngoài cảnh tượng, không hiểu thở dài một hơi. Tần Trần trong lòng hơi động. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, ở đây cuối cùng là địa phương nào? Tại sao lại trở thành bộ dáng như hiện tại? Với lại, lấy tiền bối thực lực ngươi, tại sao lại sẽ bị kẹt ở này hắc sắc trong Long Châu? Nơi đây ở thời đại viễn cổ, tuyệt đối là một cực nghịch thiên địa địa phương. Với lại theo Hồng Hoang Tổ Long lúc trước giải thích trong, hắn tựa hồ là rơi vào đường cùng bản thân đem chính mình linh hồn phong cấm ở hắc sắc Long Châu bên trong. Trước kia lại là phát sinh cái gì mới đưa đến đây hết thảy? Cách chương.